một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Tiêu Định. Tống Nhu Nhi thay đổi một tiếng vải vóc cực ít tiểu tất thêm quần sóc. Tựa như đang ở nhà mình nhàn nhã mở tivi. Sau đó ở một bên đắp mặt nạ dưỡng da tập yoga. Tiểu Long Nữ ở bên cửa sổ năm tháng qua tốt địa đọc sách. Hai người ai cũng không có quấy rối người nào. Nhưng mà, chờ Quang Hạo trở về đến ra thời điểm, lại nhìn cũng không nhìn Tống Nhu Nhi liếc mắt. Tống Nhu Nhi đạo: uy, ngươi là người mù sao? Lẽ nào không nhìn ra trong nhà nhiều rồi một đại mỹ nữ sao? Nàng cố ý đem đẹp nhất tư thái hiện ra ở Quang Hạo trước mặt. Nhất là cặp kia 36D bảo bối. Nhưng mà, Quang Hạo thần tình vẫn lạnh nhạt như cũ. Quang Hạo đạo: thì ra là ngươi. Ngươi ở đây nhà ta làm cái gì? Tống Nhu Nhi đạo: ngươi đánh bại ta. Ta không có bộ mặt về nhà. Cho nên không thể làm gì khác hơn là ở ngươi nơi đây ở la. Quang Hạo đạo: tùy tiện. Chỉ cần không quấy rầy ta tu luyện. Tống Nhu Nhi hiếu kỳ nói: uy, tu luyện của ngươi phương pháp đến cùng là như thế nào a? Thật chỉ là chạy bộ. Quang Hạo không để ý tới nàng. Cầm khăn tắm đi vào tắm. Cái gì đó? Ta tốt như vậy vóc người. Hắn dĩ nhiên không chút phản ứng nào có. Rốt cuộc là có phải hay không người a? Tống Nhu Nhi tức giận đạo. Tiểu Long Nữ cười nói: ngươi làm sao có thể đem công tử trở thành là thông thường nam nhân ni? Hắn chính là trên thế giới này nhất cùng người khác bất đồng người. Tống Nhu Nhi hừ nói: Tiểu Long Nữ, lẽ nào ngươi cũng thích Quang Hạo? Tiểu Long Nữ mặt của hơi đỏ lên. Đạo: ngươi chớ nói nhảm. Tống Nhu Nhi đắc ý nói: hắc hắc, ngươi cũng đừng quên, ngươi còn có một cái quá nhi a hát. Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá cố sự, Tống Nhu Nhi đã sớm nghe nhiều nên thuộc rồi. Quá nhi, Tiểu Long Nữ lẩm bẩm nói. Lẽ nào, hắn cũng tới đến thế giới này sao? Không bao lâu, Quang Hạo từ trong phòng tắm đi ra. Hắn mặc một cái quần sóc, khăn mặt cúi trên bờ vai. Một thân cường tráng bắp thịt hoàn mỹ phơi bày ở Tống Nhu Nhi ánh mắt. Oa, vóc người này, Tống Nhu Nhi lau mép một cái nước bọt. Quang Hạo nhìn như không thấy địa ngồi trước máy truyền hình. Trông thấy mới nhất tin quốc tế. Ngày gần đây, Spider-Man xuyên qua đến rồi Los Angeles thành phố. Đồng thời ở nơi nào đánh bại một đội mang dùng súng ăn trộm ngân hàng kẻ bắt cóc. Ngày hôm nay chúng ta may mắn phỏng vấn đến rồi Spider-Man bản thân. Ngày hôm nay Washington thị dân mắt thấy nhất danh người xuyên mũ sắt nam tử bay trên trời. Căn cứ chuyên gia ước đoán, rất có thể là Iron Man xuyên qua đến rồi Washington thành phố. Anh quốc thủ tướng biểu thị, chính phủ đã sáng lập Super League, chuyên môn hấp thu xuyên qua mà đến Wizard. L, Super League chuyên môn phụ trách đả kích xuyên Việt giả thậm chí dị năng nhân sĩ trái pháp luật. Phạm tội, đảo quốc phương diện, đã xuống dốc ninja thế gia đang ở tái xuất giang hồ. Chiếm cứ quan nhân sĩ tiết lộ, cái này cùng gần nhất xuyên qua sóng chiều có cực đại liên hệ. Rất nhiều chuyển kiếp tới ninja, lãng nhân, thậm chí dị năng giả nhau nhau đầu nhập vào tập đoàn tài chính. Mà chút tập đoàn tài chính phía sau, rất nhiều đều là đã kéo dài trăm ngàn năm ninja thế gia. Quang Hạo đang nhìn tin tức thời điểm, Tống Nhu Nhi lại thay đổi một thân hóa trang đi ra. Lúc này đây, nàng chân không ra trận, còn cố ý ở Quang Hạo trước mặt làm một khom lưng động tác. Chỉ cần Quang Hạo hơi thăm dò, là có thể chứng kiến 36D đồ sộ. Nhưng mà, Quang Hạo vẫn lạnh nhạt như cũ. Khí chết ta rồi, Tống Nhu Nhi giận đùng đùng chạy trở về khách phòng. Đột nhiên, gọi tới một cú điện thoại. Là Tống Nhu Nhi phụ thân, Phi Thiên khoa kỹ Tống Trung Kế. Người ở chỗ nào? Sao vẫn còn chưa quay về? Tống Trung Kế đạo. Tống Nhu Nhi đạo: ba ba. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Ta bây giờ đang ở Quang Hạo trong nhà. Tống Trung Kế lại càng hoảng sợ. Đạo: tên khốn kia, hắn đem ngươi bắt. Tống Nhu Nhi đạo: ba ngươi nói cái gì đó. Nhân ra là chính nhân quân tử. Lúc này mới ngắn ngủi nửa ngày, Tống Nhu Nhi cũng đã vì Quang Hạo che chở rồi. Tống Trung Kế đạo: vậy ngươi tại sao phải ở nơi nào? Tống Nhu Nhi đạo, ta đã nói với ngươi, ta hiện tại đang ở thâm nhập trại địch, đến lúc đó, đem Quang Hạo cùng Tiểu Long Nữ một lưới bắt hết. Tống Trung Kế đạo, ngươi có phải hay không lại phát lãng, coi trọng Quang Hạo? Tống Nhu Nhi hừ nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Quên đi không nói với ngươi. Ngược lại đoạn thời gian này ta ở nơi này, không cần phái người đến ta về nhà. Nói xong Tống Nhu Nhi liền cúp điện thoại. Tức giận đến Tống Trung Kế râu mép đều thẳng. Một bên trợ thủ hỏi, Tống lão, làm sao vậy? Tống Trung Kế hừ nói, lập tức cho ta liên hệ Tiêu Định. Ta muốn hắn đi đối phó Quang Hạo. Giờ này khắc này, ở Hoa Hạ Thiên Sơn đỉnh núi, một cái bắp thịt cả người vướng mắc anh tuấn nam tử đang ở trong tiết luyện tập quyền pháp. Hắn trên thân xích quả, hoa tuyết rơi xuống trên người của hắn dĩ nhiên hóa thành một đạo hơi nước. Có thể thấy được hắn nội công mạnh. Đột nhiên, hắn điện thoại riêng vang lên. Người bình thường là không có biện pháp đả thông hắn điện thoại riêng. Tiêu Định vừa nhìn là Tống Trung Kế đánh tới, lấy làm kinh hãi. Tống sư bá, Tiêu Định nghe điện thoại. Lập tức, Tiêu Định sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn cắn răng nói, sư bá ngươi chờ, ta đây liền đi giết dâm tặc, đem sư muội cứu trở về. Tiêu Định nói xong, tức giận đến lập tức bóp vỡ điện thoại di động. Hắn gầm lên giận dữ, lại đưa tới một hồi tuyết lở. Đại tuyết đem Tiêu Định chôn ở, chỉ thấy một tiếng nổ vang. Tiêu Định cả người từ tuyết trung lao ra. Vào lúc ban đêm, phi thiên khoa kỹ phi cơ trực thăng liền đi tới Thiên Sơn. Đón đi Tiêu Định, mệt quá thôi ngủ, sáng mai tiếp tục, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.